Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197. Đáng thương Gyarados bày, 1/2, từ Ken cầm trong tay đến mồi ăn cùng cần câu. Kurotaku nhìn xem hắn nhiều lần căn dặn đây là thuê biểu lộ. Có chút dính nhau. Bất quá cũng may câu cá có thể tu dưỡng thể xác tinh thần. Đợi Kurotaku đem cần câu buông xuống đi về sau, tâm tình đã bình phục. Câu cá nha, nếu như không nghĩ dùng câu cá nuôi sống gia đình, câu đến chính là cái ý cảnh. Nghĩ như vậy, cứng cỏi dây câu đã rung động. Rất nhanh a, Kurotaku gấp tốc co vào dây câu. Cánh tay bỗng nhiên phát lực đem cần câu cao cao nâng lên. Một con phóng đại gấp mấy trăm lần trắng màu cam cá vàng phá vỡ mặt nước. Cắn chặt lưỡi câu nhảy vào Kurotaku tầm nhìn. 23 cấp Goldin. Cá vàng cũng coi như sinh vật biển. Nước ngọt nước biển không phân A. Thế giới này Pokemon. Nhìn thấy Kurotaku Goldin 10 phần nhạy bén buông lỏng ra lưỡi câu. Hé miệng liền muốn đối với hắn phun ra một ngụm water gun. Súng bắn nước, tới, nhưng có Pokemon nhanh hơn nó một chút. Ánh chớp lấp lóe, Electivire phóng thích ra dòng điện trong đêm tối như là một chiếc chói mắt đèn chiếu sáng. Goldin chỉ cảm thấy thân thể tê dần, lập tức hai mắt liền một mảnh trắng xóa không thể xem. Lạch cạch, Goldin thân thể rơi vào trong biển. Phản ứng linh mẫn a. Kurotaku nghiêng đầu, cười như không cười nhìn chằm chằm con nào đó đỉnh đầu xanh trắng điểm sáng ra hỏa. Electivire mỗi khi thân thể chứa đầy điện thời điểm, trên đầu hai viên tròn vo đồ vật đều sẽ phát ra xanh trắng hai màu quang tới. Thích bổ, Electivire hời hợt khoát tay áo, ra hiệu không đáng giá được nhắc tới. Phao lần nữa rơi biển. Nói thật vùng biển này tới gần Kanto địa khu, sống dưới nước Pokemon hẳn là cũng càng lệch gần Kanto địa khu một chút. Nhưng ngoại trừ Dratini cùng Squirtle bên ngoài, cái khác Pokemon Kurotaku cũng không quá vừa ý. Nghĩ như vậy, nơi xa đống kia kẻ có tiền câu khu lại là xảy ra chút phiền phức. Không biết là vị kia đại năng, đem đại hung tàn tiến hóa thể. Cùng loại cá chép kỳ Gyarados câu đi lên, loại này tính tình cùng thuốc nổ đồng dạng một điểm liền Pokemon đâu chịu ăn thiệt thòi. Lúc này liền bắt đầu hô bằng gọi hữu, không cần một lát, trồi lên mặt biển Gyarados liền đã vượt qua 10 con, vây quanh ở đầu thuyền không khỏi, mắt lom lom nhìn xem đám người. Nha, Gyarados, rất lâu chưa từng thấy. Một người mặc hiu nhàn trung niên nhân sợ hãi thán phục. Phảng phất nhìn thấy cái gì cảnh đẹp. Lời này vừa nói ra. Xung quanh phụ họa thanh âm liên tiếp. Mọi người nhìn xem số lượng còn tại tiếp tục gia tăng Gyarados. Kích động, Kurotaku lắc đầu. Những người này thật đúng là không sợ chết. Một cái so một cái niên kỷ lớn. Cho là mình có thể đỡ nổi mấy lụt pháo. Bất quá Gyarados loại này Pokemon vẫn là thực sự là hải vực một phương bá chủ a. Kurotaku nhìn xem những cái kia nguyên bản bị mồi ăn dẫn dụ tới. Bây giờ lại bắt đầu tán đi các Pokemon. Cảm thán Gyarados bá đạo. Thanh chàng sao đây là? Hắn phất phất tay, Gachom ngầm hiểu, có chút cúi người xuống. Xúc đủ lực sau ầm vang hướng phía con kia nửa người lộ ra mặt biển Gyarados bay vụt đi qua. Cùng nhau lên trước còn có cái khác mấy cái an toàn viên Pokemon. Pelipper, Simitot, Swanna các loại, an toàn viên môn sử dụng phần lớn là chút quen thuộc thủy tính Pokemon. Không cần tranh đoạt, mặt biển bên trên vẫn tại thoát ra một con lại một con Gyarados. Lớn nhỏ không đều, nhưng không có chỗ nào mà không phải là hung tàn mà nhìn xem dưới mặt đất một mặt phong khinh vân. Đạm, chuyện trò vui vẻ câu khách nhóm, chuẩn bị hoàn tất, nhưng đang chờ bọn chúng sử dụng cái kia có thể so với cao áp thủy đao Hydro Pump. siêu súng nước, thời khắc, mấy cái không giống nhau Pokemon hướng bọn họ đánh tới. Dragon Rush, Long Thần lao xuống, xanh đỏ hai màu năng lượng cự long xâm chiếm ban sơ con kia Gyarados toàn bộ ánh mắt. Boom, giống, chỉ là một kích, kêu gọi đồng bạn Gyarados liền bất lực tiếp nhận, kêu thảm liền muốn chìm vào đáy biển. Tên kia đem nó câu đi lên câu khách hai mắt sáng lên. Vội vàng quăng viên Netbo đi qua. Lạch cạch một tiếng vang nhỏ. Gyarados thuận lợi bị hút vào trong Pokebo. Gyarados nhóm đầu tiên là giật mình. Lập tức giận tím mặt. Water Gun, súng bắn nước. Hydro Pump, siêu súng nước. Dragon Rex, long chi nộ. Giống không cần tiền giống như hướng phía Garchomp chút xuống đi qua. Chỉ là phi thường châm chọc là có được Flying thuộc tính Gyarados chỉ có thể tại tầng trời thấp bồng bềnh. Không cách nào tự do bay ngang tại bầu trời. Nhưng thân là Ground thuộc tính Garchomp lại có thể dễ như trở bàn tay bay múa ở chân trời. Xoay người một cái liền né tránh Gyarados nhóm công kích. Pixo. Người kia kêu một tiếng, đứng tại một cây trên lan can chuyên môn phụ trách đem Pokebo mang về Pixo bay đi. Bén nhọn câu chảo chuẩn xác không sai cầm Netbo, đưa nó mang về tay của người kia bên trên. Người kia cầm Netbo, cười ha ha, chung quanh câu khách nhóm gặp có người có thu hoạch, đâu chịu bỏ qua, nhào nhào yêu cầu an toàn viên môn đối Gyarados tiến hành công kích. Trong lúc nhất thời, chẳng diện vậy mà náo nhiệt tựa như đến cá lấy được kỳ. Kurotaku nhìn ở trong mắt, dùng động tác ám chỉ Garchomp không nên quá ra sức, mò chút cá, thời khắc mấu chốt phát lực đoạt cái đầu người soát điểm thuộc tính liền tốt. Cũng không biết bắt một con 35 cấp, chiêu thức thường Gyarados có cái gì đáng giá cao hứng. Khả năng đây chính là câu khách. Kurotaku lắc đầu, đừng nhìn loại này Gyarados bề ngoài hung hãn. Trên thực tế toàn ở khoảng cấp 40 bồi hồi. Chiêu thức đẳng cấp cũng là thưa thớt bình thường. Đừng nói 5 cấp, cấp 6, cấp 4 đều thuộc về phượng mao lân giác. Từ nơi này liền không khó coi ra những thứ này Gyarados thiên tư có thể xưng bình thường. Nếu như phán đoán một con Pokemon thiên phú cao thấp, từ chiêu thức đẳng cấp bên trên liền có thể nhìn ra. Nếu cứng rắn muốn phân ra cái cao thấp cùng cấp bậc đi ra, hẳn là dạng này có được 4 cái trở lên ngang hàng năng lượng đẳng cấp tiền tố chiêu thức Pokemon. Vì bình thường, cấp 6 chiêu thức trở xuống, có được một cái siêu việt năng lượng đẳng cấp tiền tố chiêu thức Pokemon. Vì phổ thông, cấp 6 chiêu thức trở xuống, có được nhiều cái siêu việt năng lượng đẳng cấp tiền tố chiêu thức Pokemon. Vì hi hữu, chưa đầy 60 cấp, có được một cái cấp 6 chiêu thức. Vì chân quý, chưa đầy 60 cấp, có được nhiều cái cấp 6 chiêu thức. Vì hoàn mỹ, nghe hết sức phức tạp, nhưng cấp 6 chiêu thức cùng cấp 6 phía dưới, xác thực giống như khác nhau một trời một vực. Cấp 7 chiêu thức cùng cấp 6 chiêu thức chênh lệch ngược lại không có lớn như vậy. Nghĩ như vậy, Kurotaku đối những cái kia Gyarados càng không hứng thú. Bắt trở lại bán hắn cũng không có con đường. Tìm người bán còn lãng phí thời gian. Hắn lại không thiếu điểm này tiền. Bay ở giữa không trung ga cho một móng vuốt một cái. Liên tiếp tiêu diệt 3-4 con Gyarados về sau. Còn lại Gyarados vội vàng thoát đi hiện trường. Hung về hung, bọn chúng cũng không phải đồ đần. Rõ ràng là đi ra ăn cướp đồ ăn. Kém chút đem cả một tộc bầy góp đi vào không thể được. Nháo kịch kết thúc, nhưng nhìn đám kia câu khách một mặt ý vị càng tận biểu lộ. Liền biết bọn hắn khẳng định còn có tiếp tục ý nghĩ. Nghĩ đến thật nhiều. Lớn như vậy bầy Gyarados nói ít bị bọn hắn bắt hơn 10 cái. Garchomp trở lại Kurotaku bên cạnh. Bởi vì vừa rồi phấn khích biểu hiện, Garchomp hấp dẫn đến không ít câu khách ánh mắt. Nhưng bọn hắn được chứng kiến nó mạnh mẽ thực lực, lại từ Kurotaku bên cạnh nhìn thấy một con không kém chút nào Gachom Electivire. Nơi nào còn dám tìm Kurotaku kể một ít nói nhảm. Trên nơ mãi mãi cũng là thế giới này chủ lưu. Tư bản chủ nghĩa tại thực lực cường đại trước mặt không đáng giá nhắc tới. Kurotaku cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Câu câu cá vui vẻ một chút. Không phải sao, một con ngũ thải ban lan Kavanya bị Kurotaku câu lên. Mở ra huyết bồn đại khẩu liền muốn cùng đầu của hắn đến cái tiếp xúc thân mật. Nhưng tại nó sắp chạm đến Kurotaku trước một giây, một cây màu đen dây thừng lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ đưa nó trói chặt. Làm nó không thể động đậy. Ken két, Kavanya khó khăn hé miệng. Phát hiện chính mình tựa hồ chọc tới một kẻ khó chơi. Kurotaku Queen Electivire lộ ra một cái ác liệt dáng tươi cười. Tiểu tử, ngươi rất phách lối sao? Còn dám cắn ta đầu? Ken két, Kavanya ngang nhiều năm như vậy, làm sao có thể bị người khác biểu lộ hù đến? Lúc này bắt đầu giằng co. Kurotaku vỗ tay phát ra tiếng. Điện nó, lộp bộp, tấn công nhanh mà qua. Khói xanh từ Kavanya trên đầu phiêu khởi. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi có phải hay không dùng quá sức rồi? Kurotaku lăng lăng nhìn xem Kavanya lật qua con mắt. Cái này mắt trợn trắng rồi. Electivire cũng không nghĩ tới Kavanya như thế không trải qua điện. Vội vàng dùng một căn khác cái đuôi vỗ vỗ gương mặt của nó. Lại đem nó phóng tới trong nước, quấy động một cái. Kavanya lúc này mới mơ mơ màng màng đem con mắt quay lại tại chỗ. Két, Kurotaku thất vọng khoát tay. Thả đi, thật không có ý tứ. Quá yếu, liền Electivire tận lực khống chế về sau dòng điện đều chịu không được. Có thể trông cậy vào nó thành chuyện gì? Phúc hoành, con cá vào nước, Kavanya lại thuyền bên cạnh tới lui trong chốc lát. Vừa mới tỉnh táo lại nó có chút mộng, nhưng nhớ tới sự tình kinh lịch về sau. Kavanya giật cả mình, vội vàng rời đi, hai cái quái vật, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Trên thuyền, Kurotaku ghé vào trên lan can, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem yên lặng mặt biển. Pokemon đều bị đầu thuyền những cái kia vung liệu không cần tiền câu khách hấp dẫn tới. Kurotaku năm này liền mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Wilme, Poliwag, Siêu, Magikarp, thế nào liền không thể đến mấy cái hăng hái một điểm đây? Tỉ như là Brush cái gì? Kurotaku biết mình là đang nằm mơ. Càng câu hắn càng cảm thấy không có ý nghĩa. Đằng sau dứt khoát trực tiếp đem cần câu gác lại, để Electivire trông coi cần câu. Hắn chạy đi nhìn một cái dâu trắng dựa lũ lão nhân câu cá. Không thể không nói, so với hắn loại này nửa vời, dâu trắng lão nhân càng thêm thuần thục. Từ con mồi mắc câu, đến bên người Electric thuộc tính cùng Grass thuộc tính Pokemon đối tạo thành nhất định tổn thương. Lại đến ném ra Pokebo, một mạch mà thành, nhưng thuần thục thì thuần thục. Lão nhân giống như ăn mặn vốn không kỵ, ngoại trừ Magikarp bên ngoài. Cũng mặc kệ là cái gì Pokemon, câu đi lên sau này sẽ là bát. Nhìn một hồi, Kurotaku liền đã mất đi hào hứng. Chạy đến người khác nơi đó đi, chủ yếu là không có gì thưởng thức tính. Liền chỉ hy hữu một điểm Pokemon đều không có. Tại lớn như vậy đầu giường quanh đi quẩn lại. Lượn quanh 7-8 vòng cũng không thể tìm tới 1-2 con có thể vào cách khác mắt Pokemon. Rơi vào đường cùng, đang chuẩn bị trở lại rời đi. A Tín, Gobice cũng không phải thấy nhiều Pokemon. Nói ít cũng đáng hơn 7.000. Nhất định phải đem nó câu đi lên A. Bên trái phía sau thanh âm hấp dẫn đến Kurotaku lực chú ý. Gobis, đây không phải là thông tin trao đổi mới có thể tiến hóa Pokemon A. Kurotaku tới hào hứng, hướng thanh âm truyền đến địa phương đi tới. Ngồi ở chỗ đó người là hai cái mặc hiu nhàn trung niên nhân. Bọn hắn lôi kéo một cây uốn lượn cực kỳ khoa trương cần câu.